Tranh bá thiên hạ, chương 1120. Trời đang nhìn, góc truyện audio.com. Trương Sở là người cũ trong Hắc Kỳ Quân. Lúc Phương Giải còn chưa đặt ra cái tên Hắc Kỳ Quân này, y đã đi theo Phương Giải rồi, chỉ muộn hơn Tôn Khai Đạo một chút. Lúc trước Phương Giải tới núi Lang Nhũ tiếp quản đội quân tùy kia, y lựa chọn lưu lại ở bên cạnh Phương Giải. Mấy năm mưa gió y cũng đã làm nhiều chuyện cho Hắc Kỳ Quân. Tuy người này làm việc cẩn thận nhưng nhìn được tiểu cục mà không nhìn tới đại cục. Ngô Nhất Đạo đánh giá y thế này, người này giỏi văn giỏi võ, là một nhân tài. Nhưng ánh mắt quá nhỏ, năng lực có hạn. Lời bình của Ngô Nhất Đạo rất đúng trọng tâm để Trương Sở thống trị một đạo là hơi miễn cưỡng. Nếu cho y quản lý một quận không ai làm tốt hơn y. Cho Trương Sở 10 vạn binh mã, y vô lực khống chế, kết quả sẽ là binh bại, quân đội chết hết. Cho y 1 vạn binh mã, y sẽ chỉ quân gọn gàng, có thể thắng được những trận chiến nhỏ. Nhưng Phương Giải là người coi trọng tình cảm, mà Trương Sở đã ở bên cạnh hắn khá lâu, khó tránh khỏi chiếu cố nhiều hơn. Vì không khiến cho Trương Sở ủy khuất, sau nhiều lần suy tính, Phương Giải an bài HCOY một vị trí quan trọng. Tuy quan chức không cao, với năng lực của y dù không làm chu đáo được nhưng sẽ không xảy ra nhiễu loạn gì. Nhưng ai biết y lại khiến cho Phương Giải thất vọng. Một bàn tiệc, một bầu rượu, Trương Sở ngồi đó, ngẩn người nhìn chén rượu đầy. Phương Giải cũng không nói chuyện, chỉ không ngừng uống. Chủ công, Trương Sở ngẩng đầu nhìn Phương Giải, muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ thở dài, sau đó uống cạn chén rượu trong tay. Phương Giải nhấc bầu rượu lên rót đầy cho y, trầm mặc một lúc rồi nói. Mấy ngày nay ta luôn suy nghĩ tìm lý do để giải vây cho ngươi. Ta cẩn thận nghĩ lại mọi công lao mà ngươi lập được, sau đó dùng công bù tội cuối cùng xử lý như thế nào. Chủ công, lần này thuộc hạ sai rồi. Trương Sở đặt chén rượu xuống, buồn bã nói. Chủ công định ra quy củ cho Hắc Kỳ Quân, có công thì thưởng, có tội thì phạt. Trước kia thuộc hạ lập một ít công lao thì chủ công cũng đã thưởng qua, hơn nữa ban thưởng rất dày. Hiện tại có sai lầm, đã không có lý gì dùng công lao trước kia bù lại tội lỗi, công lao chính là công lao, tội chính là tội. Phương Giải nhìn y, ngươi là người nguyên tắc nhất trong Hắc Kỳ Quân, mà ngươi cũng hiểu được tính của ta, vì sao còn làm chuyện trái với pháp luật. Bởi vì chủ công ngài. Trương Sở uống cạn chén rượu, sau đó cười cười. Đã tới lúc này rồi, thuộc hạ cũng không cần kiêng kỵ gì nữa. Kỳ thực trong lòng thuộc hạ vẫn luôn có điều muốn nói, nhưng thực không có cách nào nói ra khỏi miệng. Không hề nghi ngờ rằng, chủ công là chủ công tốt nhất thiên hạ, nhiều anh hùng hào kiệt nhưng không ai đối xử tốt với người dưới như chủ công. Về điểm này, nếu có kẻ nào hoài nghi, thuộc hạ nguyện lấy tính mạng để chứng minh. Luận về ban thưởng, Hắc Kỳ Quân cao nhất. Luận về phúc lợi, Hắc Kỳ Quân cao nhất. Luận về tiền lương, Hắc Kỳ Quân cao nhất. Trương Sở nói, nhưng chủ công à, y đứng dậy kích động nói. Ngài biết chỗ nào của ngài khiến cho người ta cảm thấy bất an nhất không? Chỗ nào, Phương Giải hỏi, đó là ngài quá để ý tới tình cảm. Trương Sở lớn tiếng nói, chủ công chưa đủ thành một kiêu hùng. Các huynh đệ đi theo ngài, bởi vì ngài có tình có nghĩa, nhưng còn có một lý đồ chính là tất cả mọi người hy vọng đi theo chủ công sẽ có tiền đồ tươi sáng, phong hầu phong. Góc truyện audio.com, tướng Quang Tông Diệu Tổ, nhưng rất nhiều quyết định của chủ công khiến cho người phía dưới phải thất vọng. Nói đi, Phương Giải nói, thứ nhất chủ công quá nhớ tình cũ, chẳng hạn như trưởng công chúa đang ở trong đại doanh, đây chẳng phải là tấm biển tốt nhất đó sao? Nếu chủ công giơ tấm biển này lên, liền danh chính ngôn thuận. Nhưng chủ công lại chỉ nuôi dưỡng vị công chúa này, cho ăn cho mặc, căn bản không dùng tới nàng. Thứ hai, hiện tại chủ công đã có một bầu trời riêng, nhưng danh hiệu thì sao? Từ sớm đã có người khuyên chủ công trước tiên xưng vương, như vậy khi ban thưởng cho những người khác thì cũng có cái tên xứng đáng. Nhưng mãi tới khi chủ công tiếp đón trưởng công chúa, mới tiếp nhận một chức vị quốc công. Tước vị quốc công đúng là không thấp, nhưng làm sao ban thưởng cho người dưới? Hắc Kỳ Quân chinh chiến khắp nơi, các tướng lĩnh có quân công hiển hách nhưng bọn họ chỉ có danh xưng tướng quân, chưa có cấp độ, có phẩm cấp không? Không có. Thứ ba, từ hai điểm trên có thể suy luận ra được gì? Đó là chủ công không có tâm tư tranh giành thiên hạ. Trương Sở nói, điểm thứ ba này mới khiến lòng người rối bời. Mọi người đi theo chủ công là vì muốn tốt cho chủ công, cũng vì muốn tốt cho mình, đây là chuyện không hề nghi ngờ. Nhưng mọi người không nhìn thấy hùng tâm của chủ công, cũng liền không nhìn thấy tiền đồ của mình rồi. Cho nên, nói tới đây, y dừng lại. Cho nên, các ngươi bắt đầu tìm đường lui cho bản thân. Phương Giải thở dài, uống một ngụm rượu. Các ngươi cảm thấy tâm tư của ta không đặt ở cuộc chiến tranh giành thiên hạ, mà chỉ là muốn làm một đại tướng quân đại tùy. Bằng không đã không tôn kính trưởng công chúa như vậy, bằng không đã không tự xưng làm vương. Nếu ta chỉ muốn làm một đại tướng quân của Đại Tùy, vậy thì tiền đồ của người dưới sẽ không tới đại tướng quân. Về sau nếu ta trợ giúp Đại Tùy khôi phục thiên hạ công lao lớn như vậy, nhưng người dưới lại không được thứ mà bọn họ xứng đáng, bọn họ sẽ không cam lòng. Không chỉ như vậy, Trương Sở nói, cũng vì chủ công cờ xí không rõ cho nên mọi người bất an. Nếu chủ công thực sự muốn bình định cho Đại Tùy, vậy thì tương lai công lao lớn như vậy, bất kể là ai làm hoàng đế Đại Tùy, làm sao có thể cho chủ công nắm giữ trọng binh. Tới lúc đó tất nhiên nghĩ biện pháp thu hồi binh quyền từ trong tay chủ công, rồi chèn ép thuộc cấp của chủ công. Giống như đại tướng quân Lý Khiếu đời Thái Tông, cho dù Thái Tông có tin tưởng ông ta hơn nữa, nhưng vì quốc gia, vì đám triều thần tạo áp lực tất nhiên muốn xuống tay. Một khi tới lúc đó những người như thuộc hạ phải đi theo con đường nào? Phương Giải trầm mặc thật lâu, Trương Sở nhìn sắc mặt của Phương Giải áy náy nói. Kỳ thực những lời thuộc hạ nói chỉ là kiếm cớ cho sai lầm của mình mà thôi. Sai vẫn là do không tin tưởng chủ công, thuộc hạ biết rõ lỗi lầm của mình. Những người như Độc Cô Văn Tú, Thôi Trung Chấn, Hạ Hầu Bách Xuyên, thậm chí Tán Kim Hầu Ngô Nhất Đạo đều sẽ không làm chuyện như vậy. Bởi vì bọn họ tin tưởng chắc chắn rằng tương lai chủ công sẽ làm lên nghiệp lớn. Bọn họ đều là những người có tâm trí kiên định, Trương Sở nói, chẳng lẽ chủ công không phát hiện ra sao? Phương Giải ngẩng đầu nhìn y, cái gì, trong Hắc Kỳ Quân chuyện như vậy không phải là lần đầu. Chẳng hạn như Tôn Khai Đạo, Trương Sở nói, chủ công, những, góc chuyện audio.com. Người phạm lỗi giống như thuộc hạ có điểm chung gì? Không đợi Phương Giải trả lời, Trương Sở tự nói. Điểm chung là, năng lực có hạn, nhưng do ở bên cạnh chủ công lâu, nên được an bài ở vị trí quan trọng. Chúng thuộc hạ không phải là Tán Kim Hầu, không phải là Độc Cô Văn Tú, không phải Thôi Trung Chấn, những người đó là trợ thủ đắc lực nhất của chủ công, tương lai địa vị tất nhiên cũng ở trên chúng thuộc hạ. Mà chúng thuộc hạ thì sao, tương lai thậm chí không bằng hiện tại. Hiện tại chủ công đang tranh đoạt thiên hạ, người phía dưới đều có nhiệm vụ của mình, đều có vẻ quan trọng. Tương lai bất kể là chủ công chiếm thiên hạ, hay là Đại Tùy bình thiên hạ, sau khi chiến sự chấm dứt tứ hải thanh bình, những người như thuộc hạ còn bằng như bây giờ không? Cách chương.